Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, máu, đúng, đúng, là giám ngục trưởng mệnh lệnh, vừa mới bị đánh nhau qua một lần mục tốt run run rẩy rẩy đáp trả. Bất quá, đối phương cũng không có quên đùn đẩy trách nhiệm Ni mà còn có cái gì là so một người chết. Thích hợp hơn, Gladden không để ý đến đối phương trong lời nói chuyện ẩn ở bên trong. Hắn chú ý lực đặt ở nó phương diện, bọn họ thương thế đạt tới trình độ nào? Hắn hỏi, thủ phạm Han đã không sai biệt lắm hôn mê, nếu như không có người cứu chữa, khẳng định là sống không quá đêm nay. Bất quá, vừa mới lại bị ta biết, còn thừa hai cái tòng phạm đâu? Gladden cắt ngang ngục tốt lời nói, tựa hồ không muốn để cho đối phương nói ra cái tên đó. Bên trong một cái bị rút ra 20 cây roi, một cái khác nhìn cao lớn cái kia, bị rút ra 50 cây roi. Ngục tốt thành thật khai báo, Gladden nghe xong, phất phất tay, ngục tốt lập tức như được đại xá hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng là, vừa mới xuyên qua nhà giam đại môn, một vòng hàn quang đột nhiên thoáng hiện, phốc, ngục tốt đầu lâu bay lên cao cao. Thân thể lại tại quán tính tác dụng dưới vẫn như cũ chạy xa 2-3 mét, mới trung điệp ngã xuống đất. Gladden kỵ sĩ, ngươi không nên dạng này nhân từ nương tay. Âm trầm thanh âm bên trong, một cái khuôn mặt gầy gò, tứ chi thon dài nam tử từ nhà giam ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới. Đó là bởi vì ta tín điều, để cho ta minh bạch ta trường kiếm hẳn là đối mặt địch nhân. Ta đã để hắn rời đi. Phí Lâm, ngươi lại giết hắn, ngươi là tại xem thường ta quyền uy sao? Gladden nhìn lấy đi tới nam tử, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không, không, ta đương nhiên không dám. Ngài thế nhưng là điện hạ chỉ định lưu thủ kỵ sĩ. Mà ta chỉ là một cái nho nhỏ cố vấn, làm sao dám không xem thường ngài quyền uy? Này không rồi cùng xem thường đại công đồng dạng sao? Ta tới là hỗ trợ, mang theo một cái âm trầm nụ cười, tên là Phí Lâm nam tử nói như vậy, hai cái chạy trốn, đạo tặc, ta có thể ra tay giúp ngươi bắt được một cái. Tuy nhiên ngài đoán được bọn họ kế sách, nhưng dạng này bỏ mặc không quan tâm lời nói, một cái khác huyên náo liền quá không ra gì, đối với điện hạ vinh dự có thể là một loại khinh nhờn. Thế nào? Phí Lâm hỏi, tốt. Gladden gật gật đầu, tuy nhiên hắn biết rõ, đối phương xuất hiện ở đây đồng thời giết chết cái kia ngục tốt. Tuyệt đối không giống như là biểu hiện ra như thế, chỉ là sát nhân diệt khẩu, nhưng liền như là đối phương nói tới như thế, mặc cho hai cái, đạo tặc còn nháo như vậy nữa xuống dưới lời nói. Thật sự là đối mớt đại công vũ nhục, đây là thân là đại công kỵ sĩ hắn, không thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, một ít chuyện cũng nhất định phải sớm nói rõ ràng, người đi phụ trách bên ngoài nháo sự một cái kia, ta muốn người sống, mà lại, người không được tự mình thẩm vấn hắn. Gladden nói chính mình điều kiện, hết thảy như ngài mong muốn. Phí Lâm hạ thấp người, cả người liền biến mất ở một bên trong bóng tối, ở đây binh lính nhìn lấy một màn này, nhao nhao mất tự nhiên uốn éo một cái thân thể. Trên chiến trường, bọn họ đều là lớn nhất chiến sĩ anh dũng, dù cho đối mặt gấp 2, gấp 3 cùng mình địch nhân, cũng sẽ không lùi bước, nhưng là, bọn họ lại vĩnh viễn cũng không nguyện ý qua đối mặt Phí Lâm Ni bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tới này từ bóng mờ giao Gamani đi. Chúng ta qua y quan gian phòng, Phí Lâm là một tên hỗn đản, nhưng hắn đứng tại chúng ta bên này. Gladden an ủi thủ hạ, sau đó, sải bước rời đi nhà Gemini đối với Phí Lâm, hắn 10 phần chán ghét, nhưng là mớt đại công lại nguyện ý tin tưởng đối phương. Cho nên, Gladden cũng lựa chọn tin tưởng, liền như là những binh lính này, nguyện ý tin tưởng Gladden. Gladden mang theo thủ hạ binh lính vội vã rời đi nhà giam, hướng về y quan gian phòng mà đi, về phần nhà giam tầng thứ 2. Hoàn toàn không cần kiểm tra, Gladden dựa vào suy đoán, liền có thể biết sự tình chân tướng, mà cái này khiến bước chân hắn càng nhanh hơn, bởi vì, hắn phát hiện, giống như hắn xem thường hai cái này, tòng phạm. Không đúng, không đơn thuần là hắn, mà chính là tất cả mọi người, đều xem thường hai cái này, tòng phạm. Tần Nhiên nhìn lấy đã bốc cháy nhà kho, lập tức, cầm trong tay bó đuốc ném về nhà kho trần nhà, chế tạo một cái khác bốc cháy điểm mani sau đó, tại bọn thủ vệ tụ tập trước, nhanh chóng trèo lên một bên hành lang gấp khúc, trốn trong bóng tối, mượn bóng mờ che đậy. Tần Nhiên ánh mắt quét mắt nơi xa tương đối mơ hồ thành bảo đại môn. Vừa mới đột nhiên gia tăng binh lính, để Tần Nhiên rất rõ ràng, trong nhà ra một màn bị phát hiện, tiếp xuống cũng là một trận đối bọn hắn cực kỳ bất lợi lùng bắt. Đối mặt với tham dự vào lùng bắt bên trong đông đảo binh lính, Tần Nhiên rất rõ ràng, nhất định phải phân tán những binh lính này chú ý lực. Không phải vậy lời nói, bọn họ một chút xíu thời cơ đều không có, riêng là khi hắn nhìn thấy một đội cầm trong tay trường cung, thân mang bì giáp binh lính đi qua đình viện lúc, càng là như vậy tin chắc, ban ơn, tiểu đội, một chi hoàn toàn do ma cung thủ tạo thành đội ngũ. Mới đại công lớn nhất tinh duệ bộ đội một trong, nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi một lần chiến tranh đều là đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Cùng, hàng rào, bộ binh đoàn, tật phong, kỵ sĩ đoàn, tịnh xưng mớt đại công tam đại vũ trang lực lượng, trước đó phó bản thế giới, hàn cũng là tại, hùng sư, bộ binh đoàn bên trong. Mà những tin tức này, tự nhiên cũng là hàn cáo chi Tần Nhiên. Trên thực tế, khi Tần Nhiên nhìn thấy, ban ơn, tiểu đội lúc, hoàn toàn không cần hàn tin tức, cũng phát giác được đối phương đáng sợ, phụ ma trường cung. Bì giáp, giày, mỗi một cái người mặc, đều có viễn siêu thường nhân cường đại, mà lại, Tần Nhiên có thể từ bọn họ tốc độ, tiến lên phương thức trông được ra, những này ma cung thủ không bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho dù là bình thường, cũng duy trì đầy đủ cảnh giác, nếu như có thể lời nói, hắn không muốn cùng những này ma cung thủ giao thủ, nhưng vốn nên ở tiền tuyến, ban ơn, tiểu đội. Đột nhiên xuất hiện ở đây, bản thân liền mang theo lấy một số không giống bình thường. Truyền thừa chi vật, vẫn là phát sinh cái gì ta không biết đại sự. Tần Nhiên tâm suy đoán, đồng thời, hắn chậm rãi tại trong bóng tối di động tới, một chỗ nhà kho bốc cháy. Hiển nhiên không thể phân tán đủ nhiều binh lính chú ý lực. Hắn cần muốn tạo ra càng nhiều bốc cháy điểm mới được. Mục tiêu tự nhiên là đã sớm chọn tốt, lễ đường, một cái đầy đủ dễ thấy, lại nhất định không có quá nhiều người trấn giữ địa phương. Riêng là khi nhà kho bốc cháy về sau, càng là như vậy, mà hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán trước như thế. Nhà kho bốc cháy, hấp dẫn phụ cận các binh sĩ đại bộ phận chú ý lực. Trên đường đi vốn nên có người trấn giữ địa phương, đều trở nên không có một ai. Vẹn vẹn chỉ là tại một ít đặc biệt trọng yếu địa phương, mới có thể có lưu một hai người, muốn tránh đi cái này một hai người ánh mắt, đối Tần Nhiên tới nói, là dễ như trở bàn tay, hắn một đường thông suốt đi vào lễ đường bên ngoài trong bóng tối. Nhưng là, Tần Nhiên lập tức đứng tại trong bóng tối bất động, hắn phát hiện có cái gì không đúng, trước mắt lễ đường thật sự là quá an tĩnh. Tựa như cùng bên ngoài ồn ào, nhất đao chia cắt, thành hai chuyện này, giọt, tích, giọt nước rơi xuống thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ dạng này yên tĩnh, Tần Nhiên vội ý thức nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Hồng sắc, máu tươi, cho dù là trong bóng đêm cũng là vô cùng chướng mắt. Tần Nhiên tâm run lên, hết chương.